Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 75, người yêu biến mất. Góc truyện audio.com. Xà Vân Hề trở lại Xa Gia, liên tục nhìn vào điện thoại di động, con mắt chớp một cái cũng không dám, chỉ lo sẽ bỏ qua cái gì. Quan Di Tình về nhà lần này không biết có chuyện gì. Cái loại dự cảm xấu này càng ngày càng mãnh liệt, tâm như chết đi không có cảm giác. Hề hề, con liên tục nhìn điện làm gì, sắp 10 giờ rồi, nhanh lên ngủ đi. Xà Mụ Mụ vào cửa thấy con gái của mình từ lúc về nhà bắt đầu nhìn điện thoại không tha, bà không biết chuyện gì, nhưng bộ dáng này của con gái làm cho bà lo lắng. Ân, mẹ, một hồi con ngủ, mẹ ngủ trước đi. Xà Vân Hề không ngẩng đầu, nói qua loa một câu. Nếu như muốn gọi điện thoại thì gọi đi, nhìn hoài cũng có được gì đâu, có phải là Di Tình xảy ra chuyện gì? Xà Mụ Mụ đi tới, ngồi vào bên người con gái. Nhìn, màn hình đen thùi lùi, bà biết có lẽ không có chuyện gì tốt lành. Không có, mẹ, mẹ đi ngủ đi. Xà Vân Hề rốt cục không muốn rời xa màn hình, ngẩng đầu lên nhìn Mụ Mụ, gượng ép nở ra nụ cười. Được rồi, nếu như có việc nhất định phải nói ra, đừng có ở đó tỏ vẻ ta mạnh. Con gái không muốn nói, Xà Mụ Mụ cũng không miễn cưỡng. Con cái lớn rồi, bà biết các nàng có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Được mẹ, ngủ ngon. Xà Mụ Mụ rời phòng, Xà Vân Hề nhìn theo dáng lưng của bà, thở dài một hơi. Rõ ràng nói rồi, về nhà gọi điện thoại cho mình, nhưng mà đến giờ đến cái tin đơn giản cũng không nhắn cho mình. Tâm Xà Vân Hề như rơi vào kẽ băng nứt, đông cứng không có nhiệt độ. Thực sự mỗi một giây nàng cũng không thể nào nhẫn nại nữa, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi đi. Một lúc, lâu, ngoại trừ cái âm thanh tổng đài tút tút cũng không có ai trả lời. Xà Vân Hề sợ hãi, lại gọi thêm mấy lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, không ai nghe. Hoang mang, sợ hãi, Xà Vân Hề đột nhiên từ trên giường bước xuống loạn choạng đến nỗi ngã lăn ra đất. Không trả lời điện thoại nghĩa là Quan Di Tình đã xảy ra chuyện rồi. Gọi thêm mấy lượt vẫn không có kết quả, trên mặt mồ hôi lạnh vã ra, miệng liên tục lặp lại một câu. Di Tình, Di Tình, nhanh nghe điện thoại, nhanh nghe điện thoại. Đôi mắt đỏ ngầu, điện thoại di động lại hiển thị chỉ mỗi một trạng thái. Xà Vân Hề không ngồi yên được nữa, cầm lấy áo khoác trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Xà Mụ Mụ nhìn con gái còn mặc áo ngủ vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng bà lo âu không ngớt, lớn tiếng gọi với theo. Hề hề, muộn rồi con còn đi đâu? Hề hề, Xà Vân Hề tựa hồ không nghe lời mẹ gọi, không để ý đến Xà Mụ Mụ, mở cửa chạy như điên. Xà Mụ Mụ nhìn thấy con gái như vậy bà cũng gấp gáp xuống lầu. Bước ra bên ngoài chỉ nhìn thấy cái bóng nhanh chóng mở cửa xe ô tô phóng đi. Vội vàng vào nhà, bà lên lầu đến phòng Xa Tuấn Hề gõ cửa gọi anh. Tuấn Hề, con đi xem em con thế nào, hề hề xảy ra chuyện rồi. Nó hơn nửa đêm mặc áo ngủ lái xe ra ngoài, con đi xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Xà Mụ Mụ ở cửa phòng ngủ lo lắng đi qua đi lại, con gái xảy ra chuyện rồi, mạng của bà liền bị dọa đến xanh xao. Xà Tuấn Hề nghe được Mụ Mụ nói cũng nhanh chóng đi ra. Mẹ, mẹ nói cái gì? Hề hề một mình lái xe đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Xà Tuấn Hề một chút manh mối cũng không có. Có phải là xảy ra chuyện gì, mẹ? Phượng Lưu Loan một mặt lo lắng nhìn mẹ chồng, hôm nay lúc hề hề chờ. Về nàng liền biết em ấy trong lòng có chuyện, sự tình bây giờ chứng tỏ suy nghĩ của nàng là đúng. Hề hề, nó hoảng loạn lái xe ra ngoài, mẹ gọi nó không thèm nghe, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay nó về nhà mẹ thấy không ổn, Tuấn Hề con mau mau phái người tìm nó, hơn nửa đêm rồi nó còn đi đâu, tuyệt đối đừng có chuyện. Xà Mụ Mụ vừa nói vừa nắm hai tay con trai, nước mắt đầm đìa. Con gái bà một đời thua thiệt, nếu như lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn bảo vệ tốt cho con, người làm mẹ như bà có bao nhiêu thất trách. Được mẹ đi nghỉ ngơi đi, con lập tức đi ngay. Nói xong Xà Tuấn Hề trở lại phòng ngủ cầm áo khoác và di động, vội vội vàng vàng xuống lầu. Phượng Lưu Loan đỡ Xà Mụ Mụ xuống phòng khách dưới lầu ngồi, nàng biết trong nhà xảy ra lớn. Chuyện năm đó, mặc dù nàng có nghe nói một ít có. Thể trong nhà không ai nhắc đến nhưng nàng sống lâu trong nhà nên tự nhiên cảm nhận được. Mỗi người trong gia đình như che giấu bí mật lớn, thật ra họ chính là tự trách oán hận vì không thể bảo vệ hề hề. Chuyện lần này đến cùng lớn bao nhiêu trong lòng nàng không rõ, trong nhà rối loạn. Ngày mai hết thảy người của Xa Gia sẽ quay về. Xà Vân Hề lái xe rất nhanh, hầu như là chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Rất may là buổi tối, đường vắng người, bằng không biết đâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đâu ai nói chính xác được. Trên đường nhìn quanh quẩn, Xà Vân Hề lại không biết nên đi đường nào. Nhà của quan gia là nơi nào, nàng chưa từng hỏi qua Quan Di Tình. về Tiểu Khu, căn bản không thể, nếu như Quan Di Tình trở lại cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho nàng rốt cuộc nên đi nơi nào đây? Nhớ đến Sa Tuấn Hề biết đỉa, chỉ Trạch Viện Quan gia, Sa Vân Hề lấy di động gọi đi. Anh biết Trạch Viện Quan gia ở đâu không? Giọng nói ngoại trừ hoang mang, còn có chút nghèn nghẹt. Hề, em hiện tại ở nơi nào? Mẹ rất lo lắng, em đi Quan gia làm cái gì? Nhìn thấy điện thoại của em gái, Sa Tuấn Hề nghe rất nhanh. Hiện tại không thể tái diễn chuyện như năm xưa, người nhà Sa gia không chịu nổi dằn vặt. Anh, Di Tình xảy ra chuyện rồi, em phải đi tìm cô ấy. Anh nói cho em địa chỉ lẹ đi, em sắp điên rồi. Sa Vân Hề khóc lóc cầu xin anh trai, đây chính là hy vọng cuối cùng. Đêm nay nàng nhất định phải nhìn thấy người, nếu không thật sự sẽ không còn gặp được nữa. Được Quan gia ở khu hoa đường số 32. Biết em gái đến Quan gia, Sa Tuấn Hề coi như là hơi yên tâm, ít nhất không cần đi lung tung tìm người. Vừa nói điện thoại xong, Sa Tuấn Hề gọi điện thoại, cho vệ sĩ để bọn họ nhanh chóng lái xe đi Quan gia. Sa Vân Hề có địa chỉ, mở ra định vị, lái xe tới Trạch Viện Quan gia. Khu hoa đường đều là biệt thự xa hoa, một số ít là nhà cũ của các gia tộc. Sa Vân Hề cũng biết nơi này thế nhưng xưa nay chưa đi lần nào. Nàng thỉnh thoảng chỉ đi vài nơi trong thành phố, bình thường đi dạo phố một chút đã cảm thấy mệt, làm sao có khả năng nhàn nhã mà đi thăm thú nhiều nơi. Hừng đông Sa Vân Hề mới lái xe đến Quan gia, nàng ở ngoài cửa lo lắng nhấn chuông cửa, một hồi lâu mới có âm thanh trả lời. Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Là giọng nói của một người hầu nữ, nghe như tuổi tác không lớn lắm. Xin hỏi tiểu thư nhà cô có về nhà không, cô ấy hôm nay có trở lại chưa? Âm thanh Sa Vân Hề ngưng nghẹn có chút khan khan, người hầu thông qua video thấy rõ bên ngoài là một vị tiểu thư tướng mạo xinh. Đẹp chỉ là cô bé kia rất kỳ quái, đang mùa đông mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ tựa hồ đang khóc. Đối với tình huống này, người hầu cũng giật mình, ai mà lại giữa mùa đông mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa. Tiểu thư của chúng tôi ra ngoài, bây giờ không ở nhà. Người hầu nói xong liền cúp máy. Câu nói như thế này Sa Vân Hề làm sao tin được, nàng lại một lần nhấn chuông cửa. Tôi đã nói rồi, tiểu thư nhà tôi không có nhà, cô đừng nhấn nữa. Người hầu bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí khó chịu. Vậy Di Tình đi nơi nào cô biết không, tôi phải tìm được Di Tình, cô nói cho tôi có được hay không? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, cô nói đi chứ. Sa Vân Hề quên lạnh giá, ở cửa cầu xin. So với nhiệt độ âm mười mấy độ, Sa Vân Hề chỉ mong nhận được tin tức an toàn của Quan Di Tình. Nhìn cô gái trước cửa gào khóc người hầu khó. Sự, tiểu thư của mình xảy ra chuyện, cô gái này làm sao biết, xem dáng vẻ thì không phải người xấu. Nhưng hơn nửa đêm, nàng không sợ lạnh sao? Tiểu thư của chúng tôi thật sự không ở nhà, mời cô trở về cho. Người hầu nhìn cô gái thương tâm, lòng sũng muốn siêu theo rồi, nói chuyện ngữ khí cũng đau lòng theo. Không phải là mình không nói cho nàng, mà là lão gia đã dặn dò, không cho ai nói ra. Di Tình rõ ràng bảo hôm nay về đây, làm sao lại đi rồi? Cô nói cho tôi biết, Di Tình có phải là xảy chuyện rồi không? Điện thoại không gọi được, ngoại trừ có chuyện, Di Tình không lý nào lại không nghe điện thoại của tôi, van cầu cô nói cho tôi biết đi. Tính tình Quan Di Tình lẽ nào nàng không biết, chỉ cần điện thoại di động ở bên người cô sẽ luôn nghe máy, nếu có bận bịu cũng sẽ nhắn tin lại cho mình. Lần này mình không biết đã gọi bao, nhiều cuộc nhắn bao nhiêu cái tin, nhưng vẫn không thấy Di Tình trả lời. Tiểu thư của chúng tôi ở đâu tôi thật sự không biết, hay cô cứ về đi. Người hầu sợ nếu nói thêm chút nữa bản thân sẽ siêu lòng mà nói tung tích Quan Di Tình cho Sa Vân Hề biết nên vội vã cắt ngang. Người hầu biết cô gái kia đến là tìm tiểu thư nhà mình. Tiểu thư ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nhưng lệnh đã dặn dò rất kỹ không cho nói ra, mình coi như có 10 cái lá gan cũng không dám vi phạm mệnh lệnh lão gia. Nhìn điện thoại im lìm, Sa Vân Hề vô lực ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo, Quan Di Tình biến mất rồi, biến mất không còn tăm hơi. Nàng nghĩ có thể cô ấy đã về tiểu khu, liền lên xe chạy nhanh về. Sa Tuấn Hề vừa vặn chạy tới, lại quay đầu đuổi theo xe của Sa Vân Hề. Màn đêm vô tận, Sa Vân Hề nghĩ thế, giới sụp đổ rồi, lần này nàng rơi vào cơn đau so với 6 năm qua còn đáng sợ hơn. Đáng sợ đến nỗi sống nàng cũng không còn dũng khí, về đến nhà mở cửa, phòng khách đen như mực, bóng dáng Di Tình giờ nơi nào. Mở đèn, Sa Vân Hề chạy khắp toàn bộ căn phòng vẫn không phát hiện vết tích của Quan Di Tình. Lần đầu tiên cảm thấy nhà này thật xa lạ, vắng Quan Di Tình cái gì cũng chỉ là khoảng không. Hai chân sụi lơ ngồi dưới đất, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Muốn khóc nhưng cảm giác nước mắt cũng không còn, Hiện tại ngoại trừ bóng tối vô tận ngoài kia, Sa Vân Hề không nhìn thấy hy vọng. Đau lòng đến độ không biết tim mình có còn đập không, nàng mất quan di tình rồi, lần này thật sự là nàng đánh mất di tình thật rồi. Sa Tuấn Hề lúc tới phòng đã thấy Sa Vân Hề ngã quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, người. Cứng đơ như tượng gỗ, liền chạy đến lo lắng hỏi. Hề hề, em sao rồi? Em nói cho anh hai nghe, em sao rồi? Sa Tuấn Hề cầm vai em gái thấy thân thể nàng nóng như lửa đốt, không hề lên tiếng đáp lại mình. Hề hề, em bị sốt, chúng ta đi bệnh viện liền mới được. Nói xong ôm lấy Sa Vân Hề như trước không nói gì, ánh mắt trống rỗng, không hề có sự sống, nàng hiện như một cái xác không hồn. Sa Tuấn Hề mang theo Sa Vân Hề đến bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho trong nhà hay rằng Sa Vân Hề bình an, nhưng anh biết bình an này đối với Sa gia mà nói chính là tin dữ. Cách chương.